Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 24. Hải Thần Các mọi người quyết định. Tư Duy ngõ cụt Hà Thanh Phong. Hải Thần Các, một đám đứng tại đại lục cao cấp đại lão đang họp. Tổng cộng 8 người, theo thứ tự là đảm nhiệm Sử Lai Khắc giám sát đoàn đoàn trưởng Hải Thần các chủ Huyền Tử, võ hồn hệ viện trưởng Ngôn Thiếu Chiết, ngũ đại Hải Thần các Túc lão, Tống lão, Tiên Lâm Nhi, hồn đạo hệ viện trưởng, Thái Mị Nhi, Tiền Đa Đa, hồn đạo hệ phó viện trưởng, Dừng Huệ Đàn, tụ bảo các chủ, và nằm ở một bên trên ghế tiền nhiệm Hải Thần các Mâu Ân. Lúc này bọn hắn chính đang thương nghị liên quan tới Hà Thanh Phong chuyện. Các vị cảm thấy làm thế nào? Nói một chút coi đi. Huyền Tử nhìn đến trước người mấy người, trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng, bởi vì Hà Thanh Phong tình huống quả thực quá đặc thù. Dù sao chuyện liên quan đến vị đại nhân kia, cho nên không thể không thận trọng đối đãi. Huyền Lão, người xác định cái gọi là Thanh Phong tiểu tử thật nắm giữ cùng vị đại nhân kia một dạng võ hồn. Nói chuyện là Ngôn Thiếu Chiết, hắn đồng dạng cũng là sắc mặt ngưng trọng. Không sai, hơn nữa hắn không đơn thuần như thế. Hắn chỉ là một cái tân sinh, nhưng mà bằng vào cấp 20 thực lực kém điểm chém giết một tên Chu Y. Nếu không phải ta kịp thời xuất thủ, sợ rằng thì không phải suýt chút nữa rồi. Hơn nữa, vừa mới bắt đầu hắn vẫn chỉ là một cái cấp 13 hồn sư. Đang cùng Chu Y đối chiến trong quá trình, tăng lên dòng dã cấp 7 hồn lực. Hôm nay hồn lực đã đến cấp 20. Hơn nữa hắn còn nắm giữ một cái 10 vạn năm hồn hoàn. Huyền Tử lời này vừa nói ra, người ở chỗ này đều ngây dại. Không thể nào, một cái hơn 10 cấp hồn sư làm sao lại nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn. Phải biết 10 vạn năm hồn hoàn dung hợp lúc uy áp coi như là bình thường phong hào đấu la đều không nhất định có thể thừa nhận được. Cũng không cần nói một cái hơn 10 cấp hồn sư rồi. Túc lão, Tống lão thân là 97 cấp phong hào đấu la, tự nhiên biết rõ dung hợp 10 vạn năm hồn hoàn khó khăn. Trước tiên ý nghĩ liền là không có khả năng. Quả thứ nhất hồn hoàn cho dù là ngàn năm hắn đều không sẽ khiếp sợ. Nhưng mà 10 vạn năm liền nói chuyện vớ vẩn. Đây chính là ta tổ chức lần hội nghị này một trong những nguyên nhân. Tuy rằng ta vẫn không có tận mắt nhìn thấy hắn 10 vạn năm hồn hoàn, nhưng mà Chu Y sẽ không đối với ta nói dối. Hơn nữa tiểu tử kia suýt chút nữa đánh chết hồn đế cấp bậc Chu Y là sự thật. Các ngươi hẳn biết đây cái chuyện nghiêm trọng. Trong lịch sử, có thể có thực lực như thế cũng chỉ có vị đại nhân kia. Huyền Tử lời nói khiến cho mọi người rơi vào trầm mặc. Huyền Lão, ý của ngài tiểu tử kia cùng vị đại nhân kia khoảng có quan hệ. Tiên Lâm Nhi mở miệng nói. Nhất thời ánh mắt của mọi người nhìn về phía Huyền Tử. Mà Huyền Tử cũng gật đầu một cái nói. Không sai, nếu không cái kia Thanh Phong cũng không sẽ có được cùng vị đại nhân kia giống nhau như đúc võ hồn. Các người phải biết. Đến bây giờ võ hồn thần điện phần kia giải thưởng quý giá vẫn còn. Liền tính không nói cái kia treo giải thưởng, vị đại nhân kia đối với chúng ta đấu la đại lục lại nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Mà hôm nay hiếm thấy xuất hiện một chút liên quan tới vị đại nhân kia tin tức. Cho nên ta nghĩ báo cáo võ hồn thần điện. Người ở chỗ này đều là Sử Lai Khắc cao tầng, tự nhiên biết rõ một ít thường nhân không biết đồ vật. Tuy rằng hắn Sử Lai Khắc là trên danh nghĩa đại lục tối cường học viện. Nhưng trên căn bản, hắn Sử Lai Khắc tại vạn năm trước chính là võ hồn điện danh hạ học viện. Hơn nữa hôm nay Sử Lai Khắc cũng là duy nhất một cái có thể được võ hồn thần điện tư nguyên thế lực. Ngoại giới chỉ biết là thiên không đại lục, võ hồn điện. Nhưng mà bọn hắn biết rõ thiên không đại lục trọng yếu nhất chính là võ hồn thần điện. Võ hồn thần điện cũng chính là thiên không thần điện. Trong đó người mặc dù đối với gia tiên bố mặc kệ chuyện ngoại giới, nhưng mà về mặt thực lực tuyệt đối là đại lục bên trên mạnh nhất thế lực. Phải biết, hôm nay võ hồn thần điện các đại trưởng lão cũng đều cấp 99 cực hạn đấu la. Hơn nữa nghe nói võ hồn thần điện ba đại cung phụng đều là nắm giữ trăm vạn năm hồn hoàn trăm cấp. Đấu La, mà khởi với tư cách cùng Võ Hồn Thần Điện có quan hệ mật thiết, Sử Lai Khắc Học Viện tự nhiên biết rõ liên quan tới thần giới chuyện. Chỉ có điều cũng chỉ có hải thần các mấy người kia biết rõ mà thôi. Huyền lão, có phải hay không có chút quá huy động nhân lực sao? Chuyện này chuyện liên quan đến vị kia người kia. Nếu như tin tức có sai lầm, hậu quả, chấm ngoặc kép, Tiền Đa Đa nói mọi người đều hiểu. Bởi vì sự tình quả thực rất huyền lão, đã như vậy, vậy không bằng trực tiếp triệu kiến cái gọi là Thanh Phong học viên. Trước mặt hỏi hắn, nghe Thái Mị Nhi mà nói, huyền lão lắc đầu nói, vậy cái học viên ta mức độ kém qua, toàn bộ đại lục bên trên cũng không có hắn một chút tin tức. Thật giống như hắn là đột nhiên xuất hiện một dạng, hơn nữa ta từ Chu Y nơi đó hiểu được, hắn là một cái mất đi ký ức người. Sau đó gia nhập đường môn, trở thành đặc chiêu sinh, mới bước vào Sử Lai Khắc học viện, vừa nghe đến mất đi ký ức. Mọi người nhất thời lại trầm mặc rồi. Rốt cuộc, một tiếng nói già nua vang lên, hài tử kia ta từng thấy. Là một cái thú vị hài tử. Các ngươi đã cảm thấy hắn và vị đại nhân kia có quan hệ. Vậy vì sao không bằng mình tận mắt nhìn? Đợi đến gặp qua sau đó mới quyết định cũng không muộn. Huống chi Võ Hồn Thần Điện giáo hoàng đại nhân đã đợi dòng dã 10.000 năm. Cũng không kém các ngươi đây một chút thời gian. Nghe thấy Sử Lai Khắc người lãnh đạo tối cao đồng, thời cũng là thực lực tối cường mâu già mà nói. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, ý tứ lẫn nhau đều hiểu. Nếu mâu lão đều lên tiếng, 3 tháng sau chính là tân sinh khảo hạch. Chúng ta lần nữa trong lúc cẩn thận quan sát, sau đó đang tái sinh khảo hạch lúc kết thúc quyết định muốn không nên báo lên Võ Hồn Thần Điện. Hoặc là trực tiếp dẫn hắn đi Võ Hồn Thần Điện. Huyền tử nói đã nhận được mọi người đồng ý. Đang thương thảo rồi một lúc sau, mọi người liền tản đi. Mà huyền tử nhìn đến trước người mâu ân hỏi. Mâu lão, ngài cảm thấy hài tử kia. Mâu lão không nói gì, chỉ là yên lặng cười. Mà huyền tử nhìn đến mâu già cười, cũng là trầm mặc. Bên kia, thân thể không việc gì Hà Thanh Phong từ trong phòng y vụ đi ra. Đuổi bên cạnh mấy người sau đó. Một người tại Sử Lai Khắc trong học viện đi dạo. Hắn đi tới kia mấy pho tượng trước mặt, lâm vào sâu đậm trầm tư. Sử Lai Khắc thất quái không hẳn còn có Tiểu Vũ sao? Làm sao Tiểu Vũ không thấy? Thay vào đó dĩ nhiên là Mạnh Y Nhiên. Trong này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là Tiểu Vũ tái sanh Đường Tam, vẫn là Đường Tam di tình biệt luyến? Hà Thanh Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng mà rất khiến Hà Thanh Phong cảm thấy xả đạm vẫn là Phất Lan Đức thê tử, dĩ nhiên là Liễu Nhị Long. Khi hắn xác định tin tức này thời điểm, cả người đều là mộng bức. Hơn nữa nguyên bản Sử Lai Khắc 3 cái người sáng tạo một trong Ngọc Tiểu Cương vậy mà không thấy. Thay vào đó là Triệu Vô Cực. Lúc ấy cảm thấy chuyện này hơn phân nửa có quan hệ tới mình. Bởi vì nếu như là lời nói của hắn, Ngọc Tiểu Cương chắc chắn sẽ bị hắn giết chết. Dù sao không chết mà nói, rất nhiều người đều sẽ bất mãn. Cuối cùng của cuối cùng chính là một căn kiến trúc bên trên, vị đại nhân kia, pho tượng. Hà Thanh Phong nhìn đến pho tượng kia, càng xem hắn lại càng thấy phải là mình. Đây con mẹ nó quả thực quá giống. Hắn cảm giác kia cái gọi là cái kia đại nhân chính là sau khi lớn lên mình. Nhưng nếu mà cái kia đại nhân thật sự là hắn lời của mình, kia hắn hiện tại lại là cái tình huống gì? Hà Thanh Phong ý nghĩ nhất thời lại chết máy. A, mẹ, ta xuyên Việt đến Đấu La Đại Lục sau đó đến cùng chuyện gì xảy ra a? Hà Thanh Phong nghĩ tới nghĩ lui tư duy đều tiến vào trong ngõ cụt. Hơn nữa, dọc theo đường đi hắn cũng là đủ loại phương pháp hô hoán hệ thống. Nhưng mà chứng cũng không có. Xem ra, hay là trước tiên tăng thực lực lên. Chỉ có điều ta thực lực này thật giống như mở đi. Hôm nay Hà Thanh Phong, hồn lực cấp 40, nắm giữ 4 viên 10.000 năm hồn hoàn. Hơn nữa trong thân thể thật giống như có một bộ thời hạn ít nhất 10.000 năm hồn cốt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,